Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 34, em dám ăn nói với tôi thế à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ thế, Hoàng Việt trong trận đấu vận dụng đầu óc của mình, chiến thắng trong sự hằn học, hậm hực và ức chế của đám hữu phú. Trận đấu có những cột mốc đáng chú ý sau đây, một là Hoàng Việt ăn first blood nhờ nhân dụ được thằng công mẫn phe địch đi vào bom, thế là ầm một tiếng vang lên, chú em bị nổ banh xác. Hai là Hoàng Việt sau khi đạt tới cấp độ 6, hắn farm quái còn nhiều hơn cả hữu phú bên phe địch, nhờ đó lên được giày bơm mana, đặt bom khắp cả bản đồ, khiến phe địch đi đâu cũng phải cẩn thận, bởi vì hắn đặt chủ yếu là ở góc khuất tầm nhìn, tức là chỉ có đi vào đó mới nhìn thấy tầm nhìn phía trước nên muốn phá cũng không hề đơn giản. Ba là do đội hình phe Hoàng Việt yếu hơn, và lại hữu phú làm tròn trách nhiệm carry, nên chiếm thế thượng phong, số mạng giết lúc 15 bộ phút là 12.6 nghiêng về phe hữu phú, phe Hoàng Việt thì một mình hắn chém giết 5 mạng, trong đó có một lần là đánh bom cảm tử chết hỗ trợ phe đối phương sau khi Hoàng Việt không còn đường chạy trốn. 4 là vào phút thứ 22, 6 trụ ngoài phe Hoàng Việt đều đã nổ sạch, phải co cụm đánh vào trong nhà, phe hữu phú cố gắng push vào trong nhưng không thể do Hoàng Việt đặt quá nhiều bom, hữu phú đánh tướng Alchemist là tướng đánh gần nên không dám lại gần phá, hai tướng đánh xa phe hắn phá nhưng không kịp tốc độ Hoàng Việt đặt bom trở lại. Năm cứ thế, hai đội rằng co đến phút 30, phe hữu phú rơi vào tình trạng tiến thối lưỡng nan, Alchemist không phải là hero mạnh về cuối trận mà là ở giai đoạn giữa, trong khi đó Voi là tướng carry phe Hoàng Việt do Tú đánh đã lên rất nhiều đồ, bắt đầu giành lại được thế chủ động. Sau cuối cùng, phe Hoàng Việt sau một lần ăn combat đã đánh thẳng vào nhà chính phe địch, không thể không kể đến công của Hoàng Việt khi hắn trang bị cho mình nào là gậy lốc, gậy đẩy, gậy biến heo, thánh giá hồi chiêu, do đó rất có ảnh hưởng trong pha giao tranh quyết định này, 7 phe hữu phú bể nhà và gõ thua cuộc ở phút thứ 35. Wow, hay quá, Việt cử lắm. Nhân cười khoái trá, hú hét, Dota là một trò chơi thật sự rất dễ gây ức chế cho phe thua cuộc và ngược lại, khoái cảm đạt được khi thắng một trận so với liên minh thì cao hơn nhiều. Việt cậu thi thi được rồi đó, không kém gì Anna nha. Ân tỏ ra ngưỡng mộ, lần đầu tiên hắn thấy một người chơi bom hay như vậy, quả thật trình độ cao hơn mình rất nhiều. Cảm ơn, không dám. Hoàng Việt cười hì, trong lòng thầm liên tưởng đến cái tên Anna mà cậu Ân vừa nhắc tới. Tên đầy đủ là The International là giải đấu game danh giá nhất của cộng đồng Dota 2, được tổ chức khắp các khu vực lớn như châu Âu, Đông Nam Á, Trung Quốc, châu Mỹ, Nam Mỹ, là game có hơn 100 triệu người đã từng chơi, đây cũng là phiên bản nâng cấp thứ 2 của trò Dota 1 hay chỉ gọi là Dota, là một mép nhỏ của trò Warcraft, trò chơi nổi lên ở Việt Nam vào những năm 2007-2008, với chiến đội Star Turbo 3 đã từng làm cho cả Đông Nam Á phải khiếp sợ, người chủ nhiệm phụ trách đội ngũ phát triển game liên minh huyền thoại là Ginsu, một người đã từng tham gia thiết kế trò Dota, tên của anh ta còn được vinh dự đặt tên cho một món đồ quan trọng trong trò chơi đó là gậy biến cóc với giá tiền vật phẩm nằm trong 10 món đồ đắt giá nhất của trò chơi. Chơi đã xong, Hoàng Việt vẫn không quên chính sự, khà khà khà, ta đây đã là một hacker, cũng nên đòi lại chút lợi tức hữu phú, ngươi chờ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầm nghĩ như vậy, đôi tay Hoàng Việt như là con mực có nhiều xúc tu lướt nhanh trên bàn phím, mở cửa sổ CM đi ra, gõ liên tiếp những con số cùng những dòng mã lệnh rối rắm. Windows 7 là hệ điều hành của máy tính trường Nguyễn Thượng Hiền, cũng là hệ điều hành thông dụng nhất nhì hiện nay cùng với Windows XP. Tuy cao cấp hơn Windows XP nhưng Windows 7 cũng không quá được đánh giá cao về vấn đề bảo mật, nếu như gặp phải cao thủ vẫn có thể lợi dụng lỗ hổng để công phá nhiều quyền truy cập. Nghe đồn Microsoft đã chuẩn bị khai tử hệ điều hành này và quyết định không làm bất kỳ bản cập nhật nào cho nó nữa. Sau 2 phút gõ gõ, Hoàng Việt hoàn thành xâm nhập vào máy chủ của thầy Quân, với kỹ thuật hack của hắn thì cho dù thầy Quân có đi học lập trình 10 năm nữa cũng không thể phát giác, sau đó hắn viết một vài dòng mã thiết lập nếu như có ID chuột máy sẽ tự động truy cập vào một trang web thú vị. Như thế chưa xong, hắn còn 2 phút vừa đủ để thi hành một chút tác vụ đặc biệt. Xong, Hoàng Việt ưỡn mình, nãy giờ hắn đánh máy chủ yếu là giấu đi thanh CMD ở cuối góc màn hình, đánh mà không cần nhìn mình đánh đúng hay sai, nhưng với độ phản xạ của mình hắn tin chắc dòng cốt sẽ phát huy tác dụng. Mẫn tí mày phải bao tao tô mì xào, hôm nay mày fit quá. Được rồi các bạn, tắt ứng dụng hết đi. Hữu Phú trước tiên là nói với thằng bạn, rồi hô to cho cả lớp nghe, ngay sau đó đi lên bàn máy chủ của thầy chuẩn bị tắt server như thường lệ. Bước lên bàn, hữu phú dê chuột, bỗng nhiên, ngay tức khắc một tab Chrome hiện lên, mở chính là trang web XV. Tiếp đó là đoạn clip hai chàng trai cao to, lực lưỡng đang làm cái động tác mà trái với thuần phong mỹ tục của con người. Hữu Phú bất ngờ cười thầm, hóa ra thầy Quân là gay, vậy mà bấy lâu nay trông thầy luôn luôn nam tính và lịch lãm, đôi khi còn trêu ghẹo các học sinh nữ, thì ra ông ra giấu kín như vậy. Nào ngờ đâu, máy chiếu ở giữa bàn sáng lên, chiếu ra hình ảnh đoạn clip, cặp loa cũng vang lên âm thanh u ớ của tên đàn ông trông có vẻ ẻo lạ còn lại. Đờ mờ, cái quái gì thế này? Hữu Phú chửi mẹ, còn lúc này, bên dưới là một mảnh hỗn loạn thanh bành. Trời, đẹp trai quá bay ơi! Trái ngược với phản ứng của bọn con gái mà Hoàng Việt thầm dự tính, hóa ra bọn này đều là hù nữ cả, ai cũng thích xem chuyện đam mỹ thì phải thế mới chết cơ chứ lì. Chỉ có vài người che mắt, trong đó có Kiều Linh, cô hét lớn. Phú, cậu quá đáng lắm. Nói rồi cô ta tức giận chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại đám con trai thì cười khoái trá, thầm nghĩ đại ca Hữu Phú lần này chơi lớn quá rồi, dám dùng chiêu này để hù bọn con gái, nhưng làm như thế có phải ngu ngốc quá không, bộ không biết suy nghĩ trước phản ứng của Kiều Linh chắc. Ê, không phải tao à nha. Hữu Phú biện hộ, ngay sau đó cô tắt đoạn video, nhưng không hiểu sao không tắt đờ si. Cái đờ cờ mờ, bàn phím và chuột hư cờ mờ nờ rờ. Hắn muốn điên mất thôi, liền bấm tắt máy, nhưng nút nguồn và nút reset cũng lại không khởi động, cuối cùng đành phải rút dây điện, lần này không thể không có hiệu quả. Chỉ chưa đầy 30 giây sau, Kiều Linh cùng thầy Quân bước vào trong phòng vi tính, thầy giáo vốn hiền lành nay trên mặt đầy vẻ phẫn nộ quát. Phú, em làm gì thế, sao lại mở phim đen cho các bạn xem? Tên Phú nghe thế thì uất ức lắm, rõ ràng là thầy mở mà dám vô oan giá họa cho mình, mà hắn xưa nay có ngán ai đâu chứ, bèn nói. Rõ ràng là thầy mở, thầy đừng chối, em đã biết thầy là gay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Quân nghe thế thì nổi cơn tanh bành, lỗ tai lỗ mũi đều bốc khói, đi tới tát một cái ngay vào mặt Hữu Phú. Lên phòng ban giám hiệu ngay cho tôi. Đinh, ký chủ nhận được 2114 điểm tích phân. Cách chương.